Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng. Mình xin lỗi, Quang Ngâm Trí Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vài ngày sau, quả nhiên Tây Bộ khác rất nhiều so với Nam Bộ. Trên bầu trời, Hứa Thanh bay nhanh, trong lòng suy ngẫm. Trong vài ngày qua, khi hắn tìm kiếm nơi để bế quan dưỡng thương, đã gặp hai lần người khác sở hữu chuẩn lệnh tiên đô. Lần đầu tiên đối phương cách xa hơn 900 vạn dặm, rõ ràng không phát hiện Hứa Thanh, vì vậy hắn dễ dàng tránh được. Nhưng lần thứ hai, gần như cùng lúc Hứa Thanh cảm nhận được đối phương qua chuẩn lệnh tiên đồ của mình, đối phương cũng lập tức cảm nhận được Hứa Thanh. Có khả năng phạm vi cảm nhận rộng như vậy chắc chắn là cường giả. Nhưng khi Hứa Thanh còn đang cảnh giác, đối phương lại lựa chọn tránh đi. Điều này khác biệt rất lớn so với Nam Bộ. Có vẻ như tránh rắc rối hoặc là nói cách khác không muốn gây và không thích dính vào rắc rối trừ khi không thể tránh. Đó là nguyên tắc hành động của nhiều người ở Tây Bộ. Tình hình này trong 7-8 ngày tiếp theo Hứa Thanh lại gặp một lần nữa. Cuối cùng hắn đã xác nhận điều đó. Tại Tây Bộ, mức độ khốc liệt nhẹ hơn rất nhiều so với Nam Bộ, hầu hết những mâu thuẫn không cần thiết đều được né tránh. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ở đây không tàn sát. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt hắn có một vòng bảo vệ hình cung. Ánh sáng lóe lên tạo thành một trận pháp ngăn cản người bên ngoài xâm nhập. Bên trong trận có vài tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Còn bên ngoài trận pháp không chỉ có Hứa Thanh đứng mà có khoảng vài chục tu sĩ khác đứng rải rác. Có người giống như Hứa Thanh đi ngang qua đây bị ngăn cản. Có người vốn dĩ đã ở trong phạm vi trận pháp nhưng bị đuổi ra ngoài. Vân Môn gia tộc và Địa Linh nhất tộc đang chuẩn bị chiến tranh diệt tộc. Hai gia tộc đó ở vùng này cũng thuộc loại mạnh, cũng chiếm giữ linh thần sơn mạch, xảy ra chuyện diệt tộc không có gì bất thường. Tuy nhiên, ngoài nơi đây, hai gia tộc này đều còn những vùng đất khác, thực sự muốn diệt lẫn nhau, tuyên chiến và thời gian sẽ rất khó để hoàn thành ngay lập tức. Tiếng bàn luận vang vọng xung quanh. Lúc này Hứa Thanh mặc một bộ trường sam bằng vải thô, đầu đội nón lá giống như lão lái đò, khuôn mặt cũng được che giấu. Đứng lơ lửng giữa không trung, lắng nghe tiếng nói xung quanh, thần thức Hứa Thanh lan tỏa bao phủ phía trước. Nơi đây vốn là nơi mà hắn đã chọn để bế quan sau khi xem bản đồ. Sơn mạch liên miên với linh khí nồng đậm, trong phán đoán của hắn rất thích hợp để dưỡng thương. Nhưng bây giờ, sự giao tranh đang diễn ra dữ dội. Trong sơn mạch đó, không ít người đang chiến đấu. Qua những lời nói xung quanh, Hứa Thanh hiểu rằng đây là một gia tộc xâm lược một gia tộc khác. Hai bên đánh nhau rất ác liệt. Trong đó cũng có cường giả, Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng uy áp của chúa tể. Thậm chí cả người sở hữu chuẩn lệnh tiên đô, cả hai bên đều có. Nhưng rõ ràng việc thu thập lệnh bài của nhau không phải mục tiêu chính. Việc thôn tính và tiêu diệt gia tộc đối phương mới là trọng điểm. Quá trình này tàn nhẫn, thủ đoạn ác liệt, rõ ràng là không chết không thôi, thậm chí còn muốn triệt để tiêu diệt tận gốc. Sau khi cảm nhận được điều này, Hứa Thanh hiểu rõ hơn về Tây Bộ. Tu sĩ ở đây rất ít khi chọn giao chiến không cần thiết, tính cách phần lớn là lười biếng, nhưng đồng thời lòng trung thành với gia tộc lại cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy chiến đấu chủ yếu xảy ra giữa các gia tộc với nhau. Điều này phù hợp với thông tin trên bản đồ do Đạo Tiên Tông không quan tâm, không kiểm soát chặt chẽ Tây Bộ, gần như thả lỏng hoàn toàn, nên các gia tộc tu hành ở đây rất nhiều, phát triển mạnh mẽ, số lượng gia tộc nhiều hơn hẳn so với ba vùng khác. Hứa Thanh trầm ngâm, từ từ lui lại. Cách vài chục vạn dặm, cuối cùng hắn tìm được một vùng đầm lầy hoang vắng. Sau khi suy nghĩ chốc lát, thân hình hắn lập tức biến mất vào đầm lầy. Dưới độ sâu của đầm lầy, Hứa Thanh dựng lên một động phủ nhỏ củng cố xung quanh, thiết lập trận pháp cấm chế rồi cách ly khí tức. Lúc này, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa trị thương thế. Có lẽ vì gần đó hai gia tộc đang giao tranh, nên nhiều tu sĩ sau khi biết điều này đều rời đi. Nhưng những người có lộ trình ngang qua đây cũng đều chỉnh tuyến đường của mình. Vì vậy, trong nửa tháng tiếp theo khi Hứa Thanh bế quan, mọi thứ đều bình yên. Cho đến một ngày, khi đầm lầy sụp xuống, Hứa Thanh từ trong đó bước ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Đứng ở đó, hắn cảm thấy một sự ngột ngạt trong ngực, luôn có cảm giác muốn ho khan. Vì vậy, hắn nhíu lông mày. Bề ngoài tuy không thấy thương tích, nhưng khí tức của hắn so với trước đây vẫn tương đối yếu hơn rất nhiều. Đạo thương tổn. Hứa Thanh lẩm bẩm. Khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, không phải tất cả các vết thương đều có thể chữa trị bằng đan dược. Khi cường giả ra tay, thường sẽ tạo thành thương tổn đến đạo. Loại thương tổn như thế, Hứa Thanh chưa từng gặp phải trên đại lục vọng cổ. Nhưng ở đệ ngũ tinh hoàn này, hắn mới cảm nhận được sự khó khăn trong việc chữa trị đạo thương tổn. Trước đây ta phán đoán một tháng là chưa đủ. Loại thương tổn đó thường phải mất vài năm mới có thể dần hồi phục. Mặc dù ta có tử thủy tinh có thể rút ngắn quá trình này, nhưng nếu có linh khí nồng đậm thì thời gian phục hồi sẽ được rút ngắn thêm. Hứa Thanh ánh mắt thâm trầm, cúi đầu nhìn xuống đầm lầy dưới chân rồi ngẩng đầu nhìn về phía thần linh sơn mạch, đồng thời trong đầu lướt qua bản đồ của Tây Bộ. Linh khí ở đây tuy vượt trội hơn so với đại lục vọng cổ, nhưng so với Nam Bộ thì vẫn mỏng hơn, trừ khi là một số nơi đặc biệt. Tuy nhiên, với ta lúc này, chỉ cần không gặp phải chúa tể thì đối đầu với bất cứ quần thần nào, giết họ cũng không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi thương tích. Hứa Thanh xem xét bản đồ, cuối cùng đưa ra lựa chọn, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, thân hình hắn bước một bước về phía trước, lập tức biến mất. Ánh cực quang trên bầu trời vẫn chiếu rọi, từng cơn lốc nhỏ dần xuất hiện ngày càng nhiều. Thời gian không biết từ lúc nào đã trôi qua một năm. Trong một năm này, cuộc chiến giữa Vân Gia và Địa Linh nhất tộc để tranh giành Linh Thần Sơn Mạch vẫn đang tiếp diễn. Trong trận chiến lớn đầu tiên, lão tổ của Vân Môn gia tộc bị trọng thương, lão tổ Địa Linh nhất tộc cũng chịu thương tích. Vì vậy sau đó, cuộc chiến giữa hai bên chủ yếu là cuộc tàn sát nhỏ lẻ. Trong suốt một năm chiến tranh, Vân Môn gia tộc dần mất đi lãnh thổ. Từ 37 ngọn núi ban đầu, dưới sự thất bại liên tiếp, giờ chỉ còn lại 11 ngọn. Hiện tại, nhân tâm bất an. Lúc này, trên đỉnh núi thứ 9 của Vân Môn gia tộc, bên ngoài trận pháp, ba vị tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Ba người này đều có tu vị quẩn thần từ 3 đến 4 giới. Khi đang đả tọa, họ thỉnh thoảng mở mắt nhìn về bóng người bên trong trận pháp, trong mắt không khỏi lộ ra sự kính sợ. Không lâu sau, một trong số họ lấy ra ngọc giản truyền âm, kiểm tra một lúc rồi lập tức đứng dậy, kính cẩn cúi đầu về phía bóng người trong trận pháp. Trận tôn, từ Linh Trận Thành đã có tin tức. Tuy lô vật tư này vẫn chưa có thứ ngài miêu tả, nhưng đã có manh mối. Đoàn thương buôn bán đã tìm kiếm, dự kiến sẽ xuất hiện trong lô vật tư lần tới. Người này không chỉ cung kính trong thần sắc, mà còn trong từng lời nói. Theo ánh mắt của y, có thể thấy bên trong trận pháp trên đỉnh núi thứ 9 này có một người đang ngồi xếp bằng lật xem cổ thư. Người này trông có vẻ trung niên, nhưng tóc đã bạc trắng, sắc mặt cũng nhợt nhạt, cơ thể gầy yếu, trông như người bệnh, thỉnh thoảng còn ho khan. Mặc dù vậy, ba vị oản thần bên ngoài trận pháp vẫn không dám có chút coi thường nào. Là khách khanh ngoại tộc của Vân Môn gia tộc, ban đầu ba người này không hề coi trọng người mang danh xưng Viêm Huyền Tử, đã gia nhập từ một năm trước và có tu vi tương đương với họ. Nhưng không ngờ trong vòng một năm qua, những lần giao chiến với Địa Linh nhất tộc, mỗi lần người này ra tay đều như sấm sét giết chết oản thần đối phương chỉ trong một chiêu. Thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay kết điễu ngay. Trong một năm, số lượng oản thần chết dưới tay người này đã lên đến 12. Trong đó có hai người thậm chí đạt đến oản thần lục giới. Nhưng đối với người này cũng chỉ là thêm vài động tác, vài nhát chém nữa mà thôi. Vì vậy trong hoàn cảnh suy thoái của Vân Môn gia tộc, chiến công của Viêm Huyền Tử vẫn rất nổi bật, do đó được bổ nhiệm làm người bảo vệ trận pháp trên đỉnh núi thứ 9, được gọi là Trận Tôn. Ta biết rồi. Bên trong trận pháp, Hứa Thanh ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt hắn hướng về phía xa, trong lòng dấy lên suy nghĩ. Thương thế đã gần như khôi phục, ta định rời đi trong thời gian tới. Một năm trước, sau khi xem bản đồ phát hiện ra nơi thích hợp để chữa thương gần đây chính là Linh Thần Sơn Mạch mà mình đã chọn ban đầu, Hứa Thanh đã quyết định. Nếu không chọn nơi này thì việc di chuyển đến các địa điểm khác phù hợp sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy Hứa Thanh quyết định tận dụng việc Vân Môn gia tộc đang ở thế yếu trong chiến tranh, chiêu mộ cường giả từ khắp nơi với giá cao, rồi gia nhập. Mặc dù là khách khanh ngoại tộc không thể tin tưởng, sau khi gia nhập cũng không thể tiếp cận được hạch tâm, hầu hết chỉ làm tốt thí. Nhưng đối với Hứa Thanh, thứ hắn cần chỉ là được vào Linh Thần Sơn Mạch, tận dụng linh khí dồi dào ở đó để rút ngắn thời gian chữa thương. Về sau khi ra tay, một phần là vì đối phương muốn chết, phần khác là vì trong trận pháp linh khí đậm đặc hơn. Ngoài ra còn một lý do khác là hắn biết rằng quyền hạn của khách khanh bao gồm việc sử dụng thương đoàn của gia tộc để mua một số vật phẩm đặc biệt. Mà địa vị của mình quyết định mức độ của quyền hạn này. Vì vậy Hứa Thanh mới chọn giết thêm vài người, nhưng cũng giới hạn trong phạm vi uẩn thần thất giới. Nếu giết người uẩn thần bát giới thì sẽ quá nổi bật. Thứ mà Hứa Thanh muốn tìm thông qua sức mạnh của Vân Môn gia tộc chính là vật phẩm có khả năng không gian mà trước đây hắn đã gặp khi đối mặt với thanh niên có vết bớt trên mặt ở Nam Bộ. Một vật giống như là một nắm bùn. Hôm đó, đối phương sử dụng vật phẩm ấy để tác động không gian rồi bị tiêu hao. Trong nhẫn chữ vật cũng không còn. Một tháng nữa vẫn còn quá lâu. Ánh mắt Hứa Thanh híp lại. Trong một năm qua, dù khách khanh Vân Môn gia tộc, Hứa Thanh vẫn chưa được tin tưởng nhiều và không tiếp cận được với hạch tâm. Nhưng với tu vi và nhãn lực của mình, hắn vẫn nhìn thấy kết cục khó thay đổi của gia tộc này. Lão tổ Vân Môn 10 phần chắc chắn đã ngã xuống, dự kiến trong khoảng nửa tháng. Trận chiến cuối cùng với địa linh nhất tộc sẽ nổ ra trong nửa tháng nữa. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, Linh Thần Sơn Mạch ngay cả dưới ánh nắng cực quang vẫn đen kịt, tụ tập rất nhiều tử khí. Trong đó có đủ loại điều kỳ lạ thỉnh thoảng xuất hiện. Cảnh tượng này không có sức mạnh ở cấp bậc chúa tể rất khó để nhận ra. Một năm qua Hứa Thanh không chỉ tập trung vào việc dưỡng thương mà còn tu luyện các pháp môn của mình. Bất kể là ngũ hành hay thời gian không gian, mức độ hiểu biết của hắn hiện tại đã vượt xa một năm trước rất nhiều. Điều này giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu của hắn một cách rõ rệt. Đặc biệt là về không gian và thời gian, đó chính là trọng điểm mà hắn đang khám phá. Mơ hồ, hắn cũng đã có ý tưởng về cực thứ 8. Sau một hồi trong mắt Hứa Thanh lóe lên sự quyết đoán. Đành thôi vậy, vật phẩm có khả năng không gian đó, nếu đi đến những nơi khác tìm kiếm thêm, cũng không phải không thể tìm thấy. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhắm mắt. 3 ngày nữa thương thế của ta sẽ hoàn toàn hồi phục. Sau đó, ta sẽ rời đi. 3 ngày trôi qua nhanh chóng bên trong trận pháp tại đỉnh thứ 9 của Vân Môn gia tộc. Sau một năm dưỡng thương, nhờ sự hỗ trợ của linh khí nồng đậm tại đây cùng với lực lượng của Tử Thủy Tinh, Hứa Thanh cuối cùng đã hoàn toàn phục hồi thương tổn đạo thương trong cơ thể. Khi đôi mắt hắn mở ra, làn da vốn mờ nhạt của hắn cũng dần trở nên hồng hào. Cảm giác bệnh tật kéo dài suốt một năm cũng tan biến, cơn ho dai dẳng cuối cùng cũng đã chấm dứt. Và cảm giác thông suốt trong cơ thể khi hít thở khiến đôi mắt Hứa Thanh mở ra với sự trong trẻo chưa từng có. Kèm theo đó là sự bùng nổ của tu vi trong cơ thể cùng với cảm giác đằm thắm trong đạo pháp mà hắn đã chiêm nghiệm suốt một năm qua. So với một năm trước, hắn đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu như Hứa Thanh của một năm trước là con dao sắc bén, thì một năm sau dưỡng thương và chiêm nghiệm hắn đã trở thành một thanh trọng kiếm. Bây giờ, thanh kiếm ấy đã có vỏ. Có thể giấu đi lưỡi kiếm sắc bén của mình. Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xung quanh vẫn như thường lệ, 3 tu sĩ bên ngoài trận pháp vẫn đang đả tọa. Trong 3 ngày cuối cùng này, không có cuộc chiến quyết định nào giữa 2 gia tộc bất ngờ nổ ra, cũng không có cường giả nào đột ngột xuất hiện. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, lão tổ Vân Môn gia tộc vẫn đang gắng gượng chống chọi. Còn về sức mạnh thực sự của mình và việc sở hữu chuẩn lệnh tiên đô, hắn vẫn chưa để lộ ra. Tử thủy tinh thực sự mang lại sự hỗ trợ vô cùng to lớn cho ta. Hứa Thanh cảm nhận tử thủy tinh trong cơ thể, lòng thì thầm. Trong thời gian dưỡng thương tại đầm lầy, hắn đã thử dùng tử thủy tinh để che chắn người khác khỏi việc dò xét của chuẩn lệnh tiên đô. Thực ra từ khi hòa nhập chuẩn lệnh tiên đô, hắn đã nhiều lần thử nghiệm, nhưng đều thất bại. Hai bên dường như kỵ nhau. Và chất liệu của chuẩn lệnh tiên đô vô cùng đặc biệt, dường như có một sự liên kết kỳ lạ với đệ ngũ tinh hoàn. Cuối cùng trong đầm lầy, Hứa Thanh đã nghĩ ra một phương án tạm thời. Nguyên lý dựa trên mối quan hệ giữa tiểu ảnh và tử thủy tinh. Hắn biến tiểu ảnh thành một lớp màng mỏng phủ lên da của mình, sau đó kích hoạt lực trấn áp của tử thủy tinh. Trấn áp tiểu ảnh, đồng thời cũng trấn áp chính mình. Bằng cách trấn áp liên tục, Hứa Thanh gián tiếp đạt được hiệu quả che chắn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm. Một là tiểu ảnh luôn phát ra cảm xúc khóc lóc không ngừng. Hai là sự tiêu hao. Việc kích hoạt liên tục tiêu hao rất lớn lực lượng linh hồn của Hứa Thanh. Nếu đối phương có phạm vi cảm ứng nhỏ hơn của chuẩn lệnh của hắn, Hứa Thanh vẫn có thể chịu đựng tiêu hao này. Nhưng nếu phạm vi của đối phương vượt quá mình thì rất khó hoàn thành, mà việc cưỡng ép che giấu sẽ khiến tiêu hao một cách nghiêm trọng mà Hứa Thanh không thể chịu đựng được, tiểu ảnh cũng không thể chịu được. Rốt cục vẫn còn quá yếu. Nhưng may mắn thay, phạm vi chuẩn lệnh của Hứa Thanh hiện tại đã khá lớn. Những người có phạm vi cảm ứng vượt trội dù vẫn tồn tại, nhưng ở Tây Bộ lười biếng này, trừ khi cần thiết phải giao chiến, còn không hầu hết mọi người đều không tiếp cận nhau. Dù sao hiện tại vẫn chưa đến giai đoạn quyết liệt của các đợt săn bắn thứ hai. Còn về phần hai gia tộc Vân Môn và Địa Linh, những người sở hữu chuẩn lệnh trong tộc họ thì không có phạm vi rộng bằng Hứa Thanh. Nên trong sự che chắn của hắn, họ không thể phát hiện ra một người ở gần như hắn. Vì vậy Hứa Thanh cuối cùng đã chọn gia nhập vào Vân Môn gia tộc khi họ chiêu mộ cường giả từ bên ngoài trong thời kỳ chiến tranh. Cuộc chiến giữa hai gia tộc cũng khiến nơi này trở nên ít người hơn, hầu hết mọi người đều tránh xa. Điều này đã cho Hứa Thanh một khoảng thời gian tương đối an toàn. Vào ngày hôm nay, hắn cuối cùng đã hoàn toàn phục hồi đạo thương trong cơ thể. Tuy nhiên, ba ngày này vẫn không có sự cố nào xảy ra, nhưng có một nhiệm vụ đã được gửi từ Vân Môn gia tộc. Hứa Thanh nheo mắt thu hồi nhìn về phía bầu trời, nhìn một khối ngọc giản trước mắt. Nó giao cho Hứa Thanh một nhiệm vụ cụ thể. Hộ tống một thành viên của Vân Môn gia tộc đến Hắc Vân Thành, xuất phát càng nhanh càng tốt. Trong thời điểm cuộc chiến cuối cùng Vân Môn gia tộc sắp bùng nổ, nhiệm vụ này, Hứa Thanh trầm ngâm. Đây là một cái bẫy. Tuy nhiên điều kiện đưa ra cũng khá hấp dẫn. Thần niệm của Hứa Thanh rơi vào ngọc giản. Bên trong rõ ràng ghi phần thưởng cho nhiệm vụ chính là loại đất có khả năng không gian mà hắn đã tìm kiếm suốt một năm qua. Sự trùng hợp này rõ ràng đã được lên kế hoạch từ trước. Rõ ràng là thương đoàn của gia tộc không chỉ tìm thấy manh mối mà sớm đã tìm được, chỉ là không thông báo cho Hứa Thanh mà thôi. Nếu thương tích của hắn chưa hồi phục thì dù rất muốn có được vật phẩm này, Hứa Thanh cũng sẽ không nhận nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi đưa tay chạm vào ngọc giản. Khi ngọc giản phát ra ánh sáng, nửa canh giờ sau từ sơn mạch trung tâm của Vân Môn gia tộc, một đạo cầu vồng phóng nhanh về đỉnh núi thứ 9. Tốc độ không chậm, tỏa ra khí tức của tu vi quy hư tam giai. Rất nhanh đạo cầu vồng đó đã đến đỉnh núi thứ 9. Ba người đang ngồi xếp bằng ở đó nhìn đối phương với vẻ kỳ lạ. Người đến là một nữ nhân. Nữ nhân này mặc một bộ y phục màu trắng toát ra vẻ thanh tao, đồng thời trên y phục còn có những hoa văn màu xám mờ ảo, tỏa ra lực lượng cấm trận. Về dung mạo có phần tú lệ, thoát lên vẻ thanh khiết như cánh hoa trong sương mai. Giữa đôi mày còn lộ ra một nét dịu dàng, đôi mắt như biết nói, chứa đựng bao lời muốn thổ lộ. Lúc này khi nàng nhẹ bước đi, càng thêm phần linh động. Khi đến đỉnh thứ 9, nàng nhanh chân bước tới kính cẩn cúi đầu chào Hứa Thanh trong trận pháp. Vân Môn Thiên Phàm, bái kiến Viêm Hiền Tử tiền bối. Người ta phải hộ tống là ngươi. Trong trận pháp, ánh mắt Hứa Thanh sắc bén nhìn vào nữ nhân, lạnh lùng nói. Bị Hứa Thanh nhìn vậy, trong lòng nữ nhân có chút lo lắng. Làm phiền tiền bối. Hứa Thanh không biểu hiện gì, ánh mắt thu lại, nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn vào ngực nữ nhân, đôi mắt sáng lên. Thú vị, vào đây đi. Hứa Thanh phất tay, trận pháp mở ra một khe hở. Nghe vậy nữ nhân càng thêm căng thẳng, nhưng biết rằng điều này liên quan đến sinh tử của mình, nàng hít một hơi sâu bước vào khe hở trong trận pháp, tiến đến trước mặt Hứa Thanh. Nhìn trung nhân nhân trước mắt, trong đầu nữ nhân hiện lên những thông tin về đối phương trong suốt một năm qua. Nàng thầm than không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Theo sự sắp xếp của gia tộc, lần này có 3 người hộ tống để nàng lựa chọn. Cuối cùng nàng từ bỏ 2 người kia, chọn Viêm Huyền Tử trước mắt. Lý do vì nàng có thể chất đặc biệt, từ nhỏ đã tu luyện thuật bói toán. Khi biết mình phải đối mặt với điều này, nàng đã nhiều lần thử coi bói để tìm kiếm sinh cơ. Cuối cùng chỉ thấy một tia hy vọng trên người Viêm Huyền Tử trước mắt. Nhưng tia hy vọng đó lúc có, lúc không. Tuy nhiên, nàng cũng là người quyết đoán, thầm nghĩ rằng đã chọn rồi thì phải toàn tâm toàn lực. Ánh mắt nàng hiện lên sự quả quyết, cắn răng, không đợi Hứa Thanh nói, nàng nhanh chóng cúi đầu bái lạnh, nhanh chóng nói. Tiền bối, thiên phàm có chuyện cần thưa, lần này nhiệm vụ của Vân Môn gia tộc không chỉ giao cho mình tiền bối. Thực ra, tổng cộng có 14 nhiệm vụ được giao. Mỗi nhiệm vụ đều chỉ định một khách khanh trong gia tộc hộ tống thành viên hạch tâm của gia tộc đến các thành khác nhau. Lý do là vì trong số chúng ta có một người mang theo một đoạn mật lệnh đặc biệt liên quan đến sự trỗi dậy của gia tộc trong tương lai. Nhưng cụ thể là ai thì ngay cả chúng ta cũng không biết. Có thể là ta, cũng có thể là người khác, hoặc cũng có thể là không ai trong chúng ta có. Dù thế nào đi nữa, ngoài người mang theo mật lệnh thực sự, tất cả những người khác đều là mồi nhử để thu hút địa linh nhất tộc. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm thở dài. Nàng biết mình đang đánh cược, đã đánh cược thì phải dốc hết sức lực. Vì vậy nàng đưa tay lấy ra một chiếc hộp từ vị trí ngực mà Hứa Thanh nhìn trước đó. Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là một cục đất nhỏ bằng nắm tay. Những tia năng lượng không gian từ bên trong phát ra làm biến dạng không gian xung quanh. Đây chính là vật mà Hứa Thanh muốn. Theo nhiệm vụ trong Ngọc Giản, hắn chỉ có thể nhận được vật này sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng bây giờ đối phương đã đưa ra trước, Hứa Thanh cũng nhận thấy vật này hiện không bị phong ấn. Nhưng có dấu vết đã từng bị phong ấn, có lẽ vừa được giải phong ấn không lâu, chỉ có một chút máu, có lẽ cách giải phong ấn là dùng máu. Vật này là thứ tiền bối đã tìm kiếm suốt một năm qua, ta nhận được từ gia tộc, ban đầu nó bị phong ấn này gắn liền với sinh tử của ta, chỉ khi ta tự nguyện và dùng máu của mình mới có thể mở ra. Ta đã suy nghĩ không muốn dùng vật này để ép buộc tiền bối, nên đã giải phong ấn. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm kính cẩn dâng lên, sau đó cúi đầu quỳ xuống. Lúc này, nàng đã nói ra hết mọi chuyện không thể nói, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch mà gia tộc đã chuẩn bị để nàng sống sót. Không có bất kỳ sự che giấu nào, nàng cũng không phòng bị. Từ tâm trí đến thân thể, trong lúc cúi đầu nàng hoàn toàn phơi bày để Hứa Thanh xem xét. Hứa Thanh không biểu lộ gì, ánh mắt lướt qua cục đất, xác nhận đúng là vật mình cần, rồi thu lấy sau đó liếc nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt một cái. Hắn lạnh lùng. Người suy nghĩ bình thường sẽ không hành động như ngươi. Vân Môn Thiên Phàm hít sâu, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Tiền bối, ta có thể chất đặc biệt tu luyện đạo bói toán, nhưng ta không tính toán tiền bối, cũng không dám tính toán, mà tính toán cho bản thân để tìm kiếm điều mình cần. Kết quả chỉ hướng đến số 9. Ánh mắt Hứa Thanh trầm xuống. Người muốn gì? Ta muốn sống sót đến được Hắc Vân Thành. Nữ nhân ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Hứa Thanh không ngay lập tức trả lời, mà suy tư một lúc rồi mới từ từ đứng lên, bước ra khỏi trận pháp. Mỗi bước hắn đi trận pháp đều dao động. Vân Môn Thiên Phàm lo lắng trong lòng, cúi đầu đầy lo âu, trong khi Hứa Thanh đi ngang qua nàng. Đi theo ta. Khi tiếng nói truyền đến tai của Vân Môn Thiên Phàm, trong lòng nàng không khỏi rung động mạnh, lập tức đứng dậy theo sau Hứa Thanh. Toàn bộ đỉnh núi thứ 9 bỗng chấn động. Trong sự dao động của trận pháp, 3 tu sĩ bên ngoài trận pháp cung kính cúi đầu, Hứa Thanh bước ra khỏi trận pháp. Bước chân hắn tạo thành những sóng tròn lan tỏa khắp nơi. Bước thứ hai của hắn bước lên bầu trời tiến về phía xa. Vân Môn Thiên Phàm theo sau như một thị nữ, đây là cách mà nàng định vị bản thân cho đoạn đường sắp tới. Tiền bối, chuyến đi đến Hắc Vân Thành này theo lộ trình gia tộc cung cấp mất khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, khi ta xem xét, khả năng khả năng lộ trình này bị lộ rất cao. Vì vậy, ta đã tự mình lập ra một lộ trình khác, đi qua Thiên Thủy Hồ, Cửu Khúc Sơn và sau đó thì là Quang Sa Mạc, cuối cùng đến một trận pháp truyền tống cổ. Ở đó, ta có kích hoạt trận pháp giúp chúng ta truyền tống đến Đại Vân Xuyên, nơi gần Hắc Vân Thành nhất. Tuy nhiên, thời gian sẽ tăng thêm khoảng 5 ngày. Trên bầu trời, chiếc thuyền gỗ đang lướt nhanh qua những ánh cực quang. Hứa Thanh với vẻ ngoài trung niên đang ngồi xếp bằng trên thuyền chăm chú đọc cổ thư. Đối diện với hắn, Vân Môn Thiên Phàm dung mạo xinh đẹp khẽ mở lời. Đó là sau 3 canh giờ kể từ khi họ rời khỏi Linh Thần Sơn Mạch. Trong suốt 3 canh giờ này, Hứa Thanh luôn tập trung đọc sách, còn Vân Môn Thiên Phàm thì thận trọng quan sát. Nàng hiểu rõ Viêm Huyền Tử chính là hy vọng duy nhất của mình trên con đường này liên quan đến sinh tử của bản thân. Nhưng nàng cũng nhận ra sức mạnh của đối phương không phải là vô địch. Nếu gặp phải cường giả không thể đối đầu, không thể nào hắn lại điều mình chiến đấu vì nàng. Vì vậy nàng quyết định điều chỉnh lộ trình, tìm cho mình một con đường an toàn. Tuy nhiên, sự thay đổi lộ trình sẽ khiến thời gian tốn hơn nhiều. Do đó, nàng vừa nói vừa lo lắng quan sát biểu cảm của Hứa Thanh. Sắp xếp thế nào cũng được. Hứa Thanh không quan tâm đến việc thay đổi lộ trình. Mặc dù hắn tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng nếu có thể tránh việc chiến đấu thì vẫn tốt hơn. Nghe Hứa Thanh trả lời như vậy, Vân Môn Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa điều khiển thuyền, vừa chú ý đến Hứa Thanh. Khi thấy Hứa Thanh trầm tư suy nghĩ về nội dung cổ thư, nàng sẽ điều chỉnh tốc độ của thuyền, đồng thời cách ly âm thanh bên ngoài để trong thuyền yên tĩnh hơn. Khi nhận thấy Hứa Thanh tiếp tục đọc sách, nàng sẽ lấy ra linh quả cẩn thận đặt bên cạnh, đồng thời chú ý đến loại linh quả mà Hứa Thanh thích dùng trước, ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra, nàng còn tính toán thời gian, chuẩn bị linh dịch và linh tửu. Khi nhận thấy Hứa Thanh thích linh tửu hơn, bình rượu trong tay nàng không bao giờ để trống. Thậm chí khi Hứa Thanh đặt cuốn cổ thư xuống, nàng sẽ lấy ra cây cổ cầm, nhẹ nhàng gảy thử một đoạn. Khi thấy Hứa Thanh không có dấu hiệu khó chịu, nàng sẽ cố gắng đàn tiếp. Ngoài ra, khi đi qua những địa hình đặc biệt, nếu Hứa Thanh chú ý, nàng sẽ ngay lập tức cung cấp thông tin về địa hình đó mà nàng biết. Suốt cả hành trình, nàng như một thị nữ tận tâm, rất tỉ mỉ. Mặc dù những hành động này ban đầu còn khá vụng về, cho thấy nàng từ nhỏ đến lớn rất ít khi làm những việc như vậy. Nhưng nàng rất nghiêm túc, cố gắng để Hứa Thanh có một hành trình thoải mái nhất. Có thể nói là hoàn toàn tập trung vào việc phục vụ Hứa Thanh. Những chi tiết này Hứa Thanh đều để ý, nhưng không ngăn cản. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, một hồ nước màu xanh lam hiện lên trên mặt đất phía xa. Nhìn từ trên cao, hồ nước như một tấm gương, mặt nước tĩnh lặng, linh khí đậm đặc, toát lên vẻ thuần khiết. Tiền bối, phía trước chính là Thiên Thủy Hồ. Tương truyền rằng, vào thời đại cổ xưa, trong cuộc chiến giữa thần và tiên, đạo lữ của Diệu Kỳ Tiên Chủ, tên Thiên Thủy đã ngã xuống tại đây. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Diệu Kỳ Tiên Chủ đến nơi này vì quá nhớ thương mà nước mắt đã chảy thành hồ nước xanh lam này. Vân Môn Thiên Phàm vừa nói xong, Hứa Thanh đặt cuốn cổ thư xuống, ánh mắt rơi vào Thiên Thủy Hồ. Thấy Hứa Thanh có hứng thú với câu chuyện, Vân Môn Thiên Phàm lập tức điều khiển thuyền gỗ từ từ giảm tốc độ, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời Thiên Thủy Hồ. Vị trí này cho phép Hứa Thanh quan sát một cách rõ ràng và toàn diện hơn. Nước hồ này... Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng lạ. Hắn đưa tay, lập tức một giọt nước từ Thiên Thủy Hồ từ dưới bay lên, tiến về Hứa Thanh. Nó rơi vào lòng bàn tay hắn. Nước hồ trông có vẻ bình thường, nhưng qua ngũ hành chi đạo của mình, Hứa Thanh cảm nhận được dường như hồ nước này có sự sống, chứa đựng ý chí. Quả nhiên, có sự khác biệt. Hứa Thanh sử dụng quyền hành tiên thuật tỏa ra thất tình đục dục phối hợp với ngũ hành của mình, tiếp tục tìm hiểu và nhận ra rằng nước hồ không chứa ý chí mà là cảm xúc. Trong hồ nước này tồn tại một nỗi buồn vô cùng sâu đậm. Phát hiện đó khiến Hứa Thanh tâm tư dậy sóng, suy nghĩ lan rộng, lâm vào trầm tư. Sự kết hợp giữa ngũ hành và cảm xúc có thể mang lại nhiều biến hóa hơn. Điều này giống với bản chất của tiên thuật. Vân Môn Thiên Phàm bên cạnh thấy vậy không dám làm phiền, đứng cạnh canh gác xung quanh trông coi giúp Hứa Thanh. Thời gian trôi qua từng chút một, nửa canh giờ sau Hứa Thanh vẫn đang suy ngẫm, nhưng vẻ mặt của Vân Môn Thiên Phàm đã thay đổi, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời một dải cầu vồng đang bay nhanh về phía này. Bên trong là một lão giả mặc áo bào xám, tỏa ra khí tức uẩn thần thất giới. Sự xuất hiện của lão làm cho cả trời đất biến sắc. Cảnh sắc dao động, mặt đất rung chuyển, bốn phương đều bị ảnh hưởng. Vân Môn Thiên Phàm nhìn thấy rõ người đến lập tức nhận ra. Tiêu Tranh. Trái tim nàng đập mạnh, khách khanh trưởng lão của Địa Linh nhất tộc. Là hạch tâm của Vân Môn gia tộc, nàng rất thông thạo về tin tức cường giả của Địa Linh nhất tộc. Khi nhận ra người đến, nàng thở dốc, cảm giác nguy hiểm cận kề. Đồng thời, cảm giác chua xót và tuyệt vọng không thể kiềm chế được dâng lên trong lòng. Nàng không thể ngờ rằng dù đã thay đổi lộ trình, vẫn bị chặn đường nhanh đến như vậy, mà người đến lại có tu vi đáng sợ đến mức này. Viêm Huyền Chủ tiền bối trước đây chỉ giết được cường giả lục giới. Khi Vân Môn Thiên Phàm đang lo lắng trên bầu trời, Tiêu Tranh liếc mắt nhìn xuống thuyền, biểu cảm lạnh lùng, không nói một lời lập tức tiến tới. Nhiệm vụ của lão không chỉ là ám sát một vị hạch tâm, mà là cả hai người. Dù đối phương có chút thông minh, đoán rằng mình trở thành môi nhử nên thay đổi lộ trình, nhưng đoán sai rồi, đây không phải môi nhử mà là một canh bạc. Tiêu Tranh không có biểu cảm gì, ánh mắt không nhìn đến Vân Môn Thiên Phàm đang tuyệt vọng và run rẩy, mà rơi vào Hứa Thanh, sau đó lão giơ tay, trời đất rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong không trung, bao phủ tất cả trời, lao mạnh về phía thuyền. Khí tức đáng sợ, áp lực khủng khiếp khiến cơ thể và linh hồn của Vân Môn Thiên Phàm như bị đông cứng. Nàng không thể cử động, chỉ có thể nhìn bàn tay khổng lồ đang hạ xuống. Vào lúc này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng bàn tay. Chỉ nhìn một cái. Bàn tay khổng lồ đột nhiên dừng lại không thể hạ xuống. Sau đó một tiếng ầm vang lên, bàn tay trực tiếp tàn rã. Đồng thời, áp lực đè nặng trên người Vân Môn Thiên Phàm cũng tan biến trong tích tắc. Cảm giác ngột ngạt biến mất ngay tức thì. Khi nàng cảm giác được sự tự do thở dốc, nàng nhìn thấy trên bầu trời khuôn mặt Tiêu Tranh từ biểu cảm lạnh lùng đã chuyển thành kinh hãi. Tiếp theo đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Môn Thiên Phàm, Tiêu Tranh đột nhiên lui lại với tốc độ nhanh chóng, sắc mặt lão từ kinh ngạc chuyển sang tái nhợt, dường như muốn trốn thoát. Trong lòng Tiêu Tranh, lão đang trải qua một cơn địa chấn dữ dội, như có vô số tia chớp đánh thẳng vào. Trước khi đến, lão đã biết người bảo vệ là Viêm Huyền Tử, hiểu rõ thông tin cũng như sức mạnh của hắn. Nhưng lão không thể ngờ rằng đối phương giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Chỉ với một cái nhìn, lão đã phá tan được thần thông của mình. Sức mạnh như vậy, hắn... Tiêu Tranh run rẩy, tóc gáy dựng đứng, lão dồn hết sức lực định bỏ trốn khỏi nơi đây. Nhưng càng chạy, lòng lão càng trở nên kinh hoàng. Lão nhận ra rằng dù có sử dụng bí pháp để tăng tốc độ, nhưng cảnh quan xung quanh không hề thay đổi. Phía dưới lão vẫn là Thiên Thủy Hồ, xung quanh vẫn là vị trí ban đầu. Cảnh tượng này khiến tâm trí lão trở nên hỗn loạn, lão cảm nhận thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ nhạt, mà trên mặt xuất hiện một thứ gì đó. Đó là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát được chảy xuống từ khóe mắt của lão, càng lúc càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, nước mắt đã chảy cạn ướt đẫm toàn thân. Sau đó, lão bắt đầu chảy máu. Nước mắt dần chuyển thành máu. Cơ thể và linh hồn của lão đều nhanh chóng héo rũ. Mọi thứ dần biến thành tro bụi. Cuối cùng tất cả đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn và hư không. Cảnh tượng này thật kỳ dị. Vân Môn Thiên Phàm không thể tin vào những gì nàng vừa chứng kiến. Ngay cả khi giờ đây nàng chỉ nhìn thấy tro tàn bay tứ tán, hình ảnh trước đó đã in sâu vào ký ức của nàng. Nàng tận mắt chứng kiến khách khanh trưởng lão của Địa Linh nhất tộc đứng giữa không trung, khóc lóc thảm thiết. Rồi khóc ra máu, rồi cả sinh mệnh của lão cũng cạn kiệt. Cuối cùng, tự khóc đến mức bản thân hóa thành tro bụi. Ký ức đó khiến nàng dường như cảm thấy thất thần. Thở mạnh, trong lòng nàng nổi lên những cơn sóng lớn chưa từng có. Mỗi đợt sóng đều chứa đựng, không thể tin được. Có khoảnh khắc nàng nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, nhưng Hứa Thanh đã thu lại ánh mắt lắc đầu một cách thầm lặng. Quả thực là tương tự với quyền hành tiên thuật, nhưng sức mạnh của nó không thực sự đáng kể. để giết Uẩn Thần thì được, nhưng với chúa tể không tác dụng, lại còn hơi rườm rà. Từ đầu đến cuối hắn không hề rời khỏi thuyền, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó cầm cuốn cổ thư tiếp tục đọc. Một lúc sau, khi nhận thấy Vân Môn Thiên Phàm vẫn còn thất thần, Hứa Thanh gõ nhẹ cuốn cổ thư lên mặt thuyền. Tiếng gõ vang lên đánh thức tinh thần của Vân Môn Thiên Phàm. Đi thôi, Hứa Thanh nói nhẹ nhàng. Vân Môn Thiên Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an mình, nhưng sóng lòng vẫn còn xao động mạnh mẽ. Sau hồi lâu, nàng mới tạm thời bình tĩnh, nhanh chóng điều khiển thuyền bay đi. Ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Hứa Thanh giờ đây đã thay đổi, không thể kiềm chế hỏi. Tiền bối, chúng ta sẽ đi tiếp thế nào? Người sắp xếp thế nào cũng được. Hứa Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách. Vâng, Vân Môn Thiên Phàm ngoan ngoãn đáp lời. Sau 7 ngày, bên cạnh Cửu Khúc Sơn, tiếng ngân nha của nữ tử vang lên trong trẻo tựa như tiếng suối róc rách, lan tỏa khắp bốn phía. Cảnh xanh biếc như màn tre khuất dấu tiên, cửu khúc quanh co lượn lờ vào mây. Dòng nước xanh ngọc khẽ ngân, hoàng hôn không làm, nhuốm gió rừng thông. Theo tiếng ngân nha vang lên, từ xa có thể thấy toàn bộ Cửu Khúc Sơn bao phủ trong sương mù. Bên trong có dòng suối chảy từ đỉnh núi, uốn lượn quanh co, chảy xuống chân núi, hòa vào một dòng sông dài, màu biếc. Trên sông còn có những chiếc thuyền nhỏ như lá rụng. Tiền bối, đây chính là Cửu Khúc Sơn, dòng suối trong núi chảy uốn khúc, giữa dòng chảy có tiếng tiên âm vang vọng, nên được gọi là Cửu Khúc. Trong thiền, khói hương nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng. Vân Môn Thiên Phàm vừa đánh cổ cầm vừa nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua Hứa Thanh, người đang đứng nhìn Cửu Khúc Sơn, trong lòng không ngừng dâng lên những gợn sóng. Dù đã 7 ngày trôi qua, nhưng hình ảnh khách khanh của địa linh nhất tộc bị chết một cách kỳ lạ vẫn thoảng hiện lên trong đầu nàng. Một ánh mắt có thể khiến một tu sĩ uẩn thần thất giới khóc đến chết. Điều này, trong mắt nàng, không thể thực hiện được nếu không phải là cường giả uẩn thần cảnh giới đại viên mãn. Do đó, càng làm cho nàng nhận thức rõ ràng rằng những gì Viêm Hiền Tử thể hiện tại Linh Thần Sơn Mạch chỉ là một phần nhỏ và chỉ cần không gặp phải chúa tể thì hành trình này sẽ an toàn. Chính vì thế, cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng nàng đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là sự tò mò khiến chuyến hành trình này trở thành một cuộc du ngoạn thực sự. Tâm trạng thư thái khiến nụ cười của nàng nhiều hơn thường ngày, hòa vào tiếng nhạc trong âm thanh cổ cầm ngân vang, hòa quyện với tiếng nước chảy. Cùng với khói hương và ánh đèn tạo nên một cảm giác thanh tịnh như thế, suối róc rách bên đường quên hết mọi sự đời. Nghe tiếng tiên âm, nhìn Cửu Khúc Sơn, Hứa Thanh cầm bình rượu lên uống một ngụm. So với sự thư thái của Vân Môn Thiên Phàm, tâm trạng Hứa Thanh lúc này là khó mà quên đi những phiền muộn. Rượu uống vào miệng, nhưng tan vào ký ức. Mơ hồ đâu đấy ngày xưa cũng là một con thuyền. Trên thuyền cũng có hai người, cũng có tiếng nhạc vang lên trong lòng. Như thể cảm nhận được tâm trạng của Hứa Thanh lúc này, Vân Môn Thiên Phàm cúi đầu, tiếng cổ cầm kết hợp với lời ngâm khẽ vang vọng trên dòng suối trong vắt. Chim bay về giấc mộng xa xưa, lòng ta theo núi mà thư thái, nguyện ở lại nơi này cùng ngươi, chẳng hỏi ngày tháng năm sau. Ánh nước lấp lánh, thuyền gỗ lướt qua Cửu Khúc Sơn. Ta có một khúc nhạc đã lâu chưa nghe, ngươi có nguyện lòng tấu lên. Hứa Thanh đột nhiên hỏi. Thiên Phàm nguyện ý. Vân Môn Thiên Phàm vội vàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hứa Thanh ngoan ngoãn trả lời. Hứa Thanh giơ tay, một miếng ngọc giản chép khúc nhạc rơi vào trước mặt của Vân Môn Thiên Phàm. Nàng nâng tay đón lấy, trong lòng bàn tay nhắm mắt tập trung. Chỉ một lúc sau tiếng cổ cầm thay đổi, âm điệu quen thuộc vang trong thiên địa. Dòng sông dài, chiếc thuyền cô độc dần xa rời. Trên thuyền, nữ tử gầy đàn, nam tử nhìn xa xăm. Trong cảnh non nước, hắn đang tìm lại giấc mơ xưa. Dưới gió mang theo ý vị giang hồ. Tiếng đàn cổ cầm dường như kể lại một cuộc đời đầy thăng trầm. Cuối cùng mọi thứ hóa thành một bình rượu đục. Trong cô độc, Hứa Thanh uống cạn bình rượu. Tiền bối, khúc nhạc này mang ý cảnh sâu xa, ẩn chứa chấp niệm cả đời. Tuy có phần bi thương nhưng cũng có chút hào sảng. Người sáng tác khúc nhạc này hẳn không phải kẻ thầm thường. Không biết tên cổ khúc nhạc là gì? Vân Môn Thiên Phàm nhìn Hứa Thanh khẽ hỏi. Hứa Thanh không trả lời, chỉ nhìn dòng nước rồi nhìn về chân trời. Gió lớn thổi qua, làm tóc hắn bay lên, trường sam tung bay, một luồng khí lạnh cũng thổi lên trong gió. Vì vậy gió dừng lại, ánh nước cũng lắng đọng. Ngay sau đó, mặt sông nước trước thuyền đột nhiên nổi sóng. Nước sông lún xuống, một cái đầu khổng lồ từ dưới nước trồi lên. Cái đầu này như đầu rắn, phủ đầy vảy, toàn thân đen kịt tràn nhập chất nhầy, đôi mắt như hai ngọn lửa đỏ rực, đầy ác ý. Đầu của nó lớn đến mức hàng trăm trượng, khi xuất hiện trên mặt sông, so với chiếc thuyền gỗ thì trông chẳng khác nào đồ chơi trẻ con. Cùng với sự xuất hiện của nó, một âm thanh thì thầm rù rì vang lên trong tâm trí mọi người. Âm thanh này lọt vào tai khiến người nghe trở nên điên cuồng, linh hồn bất ổn, thân thể cũng run lên. Đồng thời với sự xuất hiện của cái đầu kỳ dị đó, bốn phía bắt đầu méo mó, cảm giác mơ hồ trở nên mạnh mẽ. Mà khi đối mặt với ánh mắt của nó, trái tim Vân Môn Thiên Phàm không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn, dường như muốn phá vỡ lồng ngực. Đầu óc nàng như muốn rách toạc, một cảm giác điên cuồng từ bên ngoài đang xâm nhập một cách mạnh mẽ. Cơ thể nàng run rẩy, rõ ràng cảm nhận được rằng dường như trong khoảnh khắc này tất cả máu thịt trong cơ thể đều có ý chí riêng, tạo thành sự bài xích mạnh mẽ với chính mình, như muốn tách ra. Còn linh khí bốn phía trong khoảnh khắc cũng bị đẩy lui, bị một luồng khí thức hoàn toàn khác với linh khí xâm nhập và chiếm giữ. Hai thứ đối lập nhau, linh khí đang bị ô nhiễm. Đó là thần tức, đó là dị chất, đó là thần linh. Gần như ngay khoảnh khắc Vân Môn Thiên Phàm bị tâm thần rung động, tu vi áp chế, thân thể và linh hồn đều không thể chịu đựng nổi. Một luồng lực lượng ôn hòa từ Hứa Thanh tỏa ra bao phủ lấy nàng, cách đi nàng khỏi ngoại giới. Sau đó Hứa Thanh giơ tay phải lên, nắm chặt phía trước. Ngay lập tức hư không méo mó và mơ hồ trước mặt hắn, vang lên tiếng nổ lớn, bốn phía nứt toạc, vỡ nát trong tích tắc. Dòng sông cũng theo cú nắm tay đó mà cuộn trào, hóa thành sức mạnh rời núi lấp biển, biến thành bàn tay khổng lồ, nắm chặt lấy đầu thần linh, rồi kéo mạnh lên. Trời đất rung chuyển, tiếng gầm thét vang lên từ trong miệng của thần linh. Thân hình đó dưới sức mạnh khủng khiếp bị lay động, bị kéo lên từ dòng sông. Khi nước sông bắn tung tóe, hiện ra thân thể khổng lồ và kỳ dị. Thân thể đó phần đầu chiếm đến 99%. Dưới cái đầu khổng lồ dài hàng trăm trượng là một thân thể nhỏ bé so với cái đầu, màu da xám, nhầy nhụa. Xung quanh có vô số quả cầu ánh sáng xoay tròn, phát sáng, tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ bí và quỷ dị. Một cảm giác hỗn loạn điên cuồng bùng lên mạnh mẽ. Trong cơ thể nó có một ngọn lửa đang cháy, chỉ là trên ngọn lửa có một cái chụp đèn được tạo thành từ các phù văn. Dưới chụp đèn này, ngọn lửa bị phong tỏa, bị kiểm soát. Hơn nữa, trên chụp đèn còn có một khỏa ngọc giản kỳ lạ. Khỏa ngọc giản này như một sinh vật sống với vô số rũa tể tủa, lan ra khắp đại não của cái đầu khổng lồ, như một loại ký sinh, khóa chặt nó. Thần nô, tiền bối, đây là thần nô mà địa linh nhất tộc đã bỏ nhiều tài nguyên mua từ đạo tiên tông, thần nô đều có sức mạnh chúa tể, tiền bối, người. Sau khi Vân Môn Thiên Phàm được Hứa Thanh cách ly khỏi ngoại giới đã nhanh chóng khôi phục, lúc này tâm thần chấn động, rõ ràng không ngờ rằng đối phương lại cử một thần nô để truy sát mình. Nghĩ đến sự đáng sợ của thần nô, nàng run rẩy theo bản năng muốn nhắc nhở. Nhưng nói được một nửa, nàng đã mở to mắt, không thể nói thêm được nữa. Bởi vì trong tầm mắt của nàng, thần linh vốn khủng khiếp và dữ tợn lúc nãy, giờ đây đang bị bàn tay hư ảo nắm chặt trên không trung, dù nó dãy giụa thế nào cũng không thoát được. Còn Hứa Thanh thần sắc bình thản, ánh mắt quét qua thần linh như đang nghiên cứu. Cảnh tượng này khiến cho Vân Môn Thiên Phàm hít thở không thông, trong đầu hiện lên hình ảnh Khách Khanh khóc chết ở trước đó. Thần linh cảnh giới thần hỏa. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua ngọn lửa bị phong ấn trong cơ thể thần linh. Hắn nhận ra rằng chụp đèn đó được tạo thành từ vô số phù văn dày đặc. Mỗi cái đều khác nhau, số lượng không dưới hàng tỷ, cực kỳ phức tạp. Giữa mỗi phù văn còn có sự biến đổi thứ tự, không chỉ có một loại sắp xếp. Ngoài ra, khỏa ngọc giản như sinh vật sống trên chụp đèn kỳ lạ hơn, Hứa Thanh chưa từng thấy bao giờ, nhất thời không thể nhận ra. Từ khi đến đệ ngũ tinh hoàn, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần linh. Trước đây hắn cũng từng thấy thần linh biến thành nô lệ, được tu sĩ sử dụng làm pháp bảo hoặc linh thú. Nhưng qua lời nói của Vân Môn Thiên Phàm, hắn nhận ra nguồn gốc của thần nô này. Bị kiểm soát bởi tông môn chính thống của các tinh vực, còn có thể bán ra ngoài. Hứa Thanh trầm ngâm, đối với phương pháp kiểm soát thần linh này, hắn nảy sinh không ít hứng thú và thông qua quan sát, hắn phát hiện ra phương pháp này cực kỳ tinh vi. Nếu không hiểu được bản chất bên trong, muốn phá giải là cực kỳ khó khăn. Cưỡng ép phá vỡ sẽ khiến thần hòa của thần linh bị dập tắt, thần trí tan rã, thậm chí có thể gây ra sự sụp đổ của thần hồn và thần thể. Nhưng đã là nô lệ, còn được bán ra thì chắc phải có phương pháp kiểm soát. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời. Dưới ánh sáng đỏ rực của cực quang, nơi Hứa Thanh nhìn tới, hư không dậy sóng, có bốn bóng người bị ép hiện ra. Vừa nhìn thấy bốn người này, Vân Môn Thiên Phàm lập tức nhận ra. Trong số đó ba người là khách khanh của địa linh nhất tộc, người còn lại là trưởng lão hạch tâm của địa linh. Ba người còn lại có tu vi uẩn thần thất giới, người sau cùng đạt đến uẩn thần cửu giới. Vì vậy, nàng lập tức thông báo. Lúc này bốn người kia đứng trên bầu trời, thần sắc kinh hãi, vô cùng sợ hãi, trong lòng dấy lên sóng dữ. Một trong số họ cầm một chiếc trống nhỏ, nhưng bất kể gã có gõ trống thế nào, thần linh kết nối với trống cũng không thể thoát khỏi bàn tay hư ảo của Hứa Thanh. Khi bị Hứa Thanh nhìn, bốn người lập tức run rẩy, tóc gáy dựng đứng, không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Nhưng rõ ràng đã quá muộn. Gần như ngay khi họ chạy trốn, Hứa Thanh bước một bước về phía bầu trời. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc. Trong mắt Vân Môn Thiên Phàm dường như có một bức tranh khổng lồ trải trên bầu trời, che lấp mọi thứ là mờ tất cả. Chỉ vài giây sau bức tranh tan biến, bốn tu sĩ cũng biến mất, chỉ còn Hứa Thanh quay lại. Một tay cầm bình rượu, tay kia nắm một cái đầu. Đó chính là của vị trưởng lão hạch tâm của địa linh. Lão chưa chết, mắt hiện rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng, đang bị Hứa Thanh tra hỏi. Khi trở lại thuyền, quá trình tra hỏi cũng hoàn thành. Sự thật về nhiệm vụ này, Hứa Thanh đã hiểu rõ. Vân Môn gia tộc nắm giữ một đoạn chìa khóa bí mật để tiến vào một nơi tạo hóa nào đó. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến giữa hai gia tộc. Nhưng đoạn chìa khóa này rất đặc biệt, dường như cuối cùng không thể cướp được. Vì vậy, sau khi dồn Vân Môn gia tộc vào đường cùng, địa linh nhất tộc đã đề xuất một ván cược mà Vân Môn gia tộc không thể từ chối. Vân Môn gia tộc cử 14 nhân vật hạch tâm rải rác khắp nơi để địa linh truy sát. Nếu cuối cùng cả 14 người đều chết, Vân Môn sẽ thua. Nhưng chỉ cần một người còn sống đến đích, địa linh sẽ thua. Phần thưởng là đoạn chìa khóa bí mật đó và sự tồn tại của Vân Môn gia tộc. Hứa Thanh không hứng thú với đoạn chìa khóa bí mật. Vì vậy, hắn chỉ cần bóp nhẹ, cái đầu trong tay liền bị hóa thành tro bụi. Đồng thời chiếc trống nhỏ điều khiển thần linh cũng xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng gõ. Trong tiếng trống, thần linh phía trước hóa thành một luồng sáng, hòa vào cái trống, hiện ra hình ảnh trên mặt trống. Sau khi thu lại, Hứa Thanh quay sang nhìn Vân Môn Thiên Phàm, người đang thở dốc, trong lòng tràn ngập sự không tin. Hết rượu rồi. Hứa Thanh nói, ném cái bình rỗng qua. À, Vân Môn Thiên Phàm theo phản xạ bắt lấy và ôm nó vào ngực, toàn thân run lên, vội vàng lấy ra một cái bình khác, nhanh chóng đưa đến trước mặt của Hứa Thanh. Những cồn cát màu lam lấp lánh rực rỡ, như thể mỗi hạt trong đó đều là những viên ngọc quý, tụ lại với nhau trải dài vô tận. Tựa như những đợt sóng lớn của biển cả bị hóa đá trong không gian tĩnh mịch của trời đất. Từ khắp nơi, hơi nóng gay gắt lan tỏa trong sự yên tĩnh này, khiến mọi thứ ở đây trở nên mơ hồ. Chỉ có sự lấp lánh từ những hạt cát tựa như những ngôi sao, lại giống như vô số dòng thời gian đang giao thoa, tạo ra những giấc mộng không thể đếm xuể. Như một giấc mơ huyền bí. Nhìn vào chỉ thấy một cảnh đẹp hư ảo. Tiền bối, đây chính là thì quang sa mạc. Sau khi vượt qua sa mạc này, chúng ta có thể đến được cổ truyền tống trận. Thông qua trận pháp, chúng ta sẽ được truyền tống đến khu vực gần Hắc Vân Thành. Bên rìa thì quang sa mạc, trên không trung là một chiếc thuyền gỗ. Vân Môn Thiên Phàm ánh mắt luôn dõi theo Hứa Thanh, người đang chăm chú đọc sách. Lúc này nàng đang quỳ một bên, vừa bốc vỏ tiên quả cho Hứa Thanh, vừa nói với giọng ngọt ngào. Suốt chặng đường này đối với nàng giống như là con sóng đang dập dềnh trong sa mạc. Lòng nàng lúc này cũng dao động, suy nghĩ như lạc vào giấc mộng. mỗi khi hồi tưởng lại, nàng đều cảm thấy thật kỳ diệu. Có thể khiến một tu sĩ quần thần thất giới khóc đến chết chỉ với một ánh nhìn. Có thể giết chết 4 vị trưởng lão chỉ trong vài hơi thở. Có thể trấn áp thần linh chỉ bằng một tay. Những cảnh tượng ấy khiến nàng đã hiểu rõ, Viêm Huyền Tử tiền bối trước mắt chắc chắn là một chúa tể. Dù trước đây nàng cũng đã từng gặp những tu sĩ ở cấp độ chúa tể, bất kể lão tổ gia tộc hay thiên kiêu của tộc đều là chúa tể. Thậm chí nàng cũng từng nhìn thấy một số chúa tể của ngoại tộc từ xa. Nhưng chưa từng có ai lại gần nàng như vậy, cũng chưa từng có ai đồng hành cùng nàng suốt một chặng đường. Cảm giác được bảo vệ trước mọi nguy hiểm là một trải nghiệm hiếm hoi trong cuộc đời nàng, và nó đã khắc sâu vào tâm hồn nàng. Đồng thời trong những ngày qua, nàng cũng thỉnh thoảng hỏi Hứa Thanh về những vấn đề tu luyện của mình khi thấy hắn đang uống rượu. Hứa Thanh cũng không ngần ngại chỉ dạy cho nàng. Những lời chỉ dạy đó mang lại cho nàng rất nhiều lợi ích, nhiều khúc mắc trong tư tưởng tu luyện cũng được giải quyết trong những ngày này. Thậm chí trong mắt nàng, vị tiền bối trước mắt còn am hiểu hơn cả lão tổ của mình. Về việc tại sao một tu sĩ cấp độ chúa tể lại trở thành khách khanh của gia tộc nàng và ẩn giấu tu vi, nàng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không quan tâm. Dù sao thì gia tộc đã như vậy, mọi chuyện đều không còn liên quan đến nàng nữa. Viêm Huyền Tử tiền bối chắc chắn là có lý do khó nói, cùng với những bí mật không muốn người ngoài biết. Vân Môn Thiên Phàm thầm nghĩ, sau đó tiếp tục lột vỏ một loại tiên quả khác. Để thấy bình rượu của Hứa Thanh sắp cạn, nàng liền thuần thục thay mới. Trong túi trữ vật của nàng có rất nhiều vật phẩm, đồ ăn thức uống chỉ là một phần, nhưng cũng rất phong phú. Điều này tất nhiên không phải do bốc quẻ mà có, mà sau khi đã lựa chọn, nàng xác định chính xác vai trò của mình, muốn trở thành một thị nữ toàn diện, nỗ lực khiến Hứa Thanh cảm thấy thoải mái suốt chặng đường để tăng khả năng sống sót của mình. Nhưng những suy nghĩ này của nàng, Hứa Thanh không để tâm. Nhưng cũng không thể phủ nhận, trên suốt chặng đường, Vân Môn Thiên Phàm thực sự rất giỏi trong công việc thị nữ. Nàng rất thông minh, đặc biệt là việc tự mình tiết lộ và giải phong ấn cục đất có khả năng không gian trước đó, tất cả đều cho thấy sự quả quyết. Vì vậy Hứa Thanh cũng sẵn lòng thực hiện lời hứa của mình. Lúc này hắn cầm một bình rượu uống một ngụm, ánh mắt rơi trên sa mạc trước mắt. Nhìn vào sự lấp lánh, ngó vào sự mơ hồ, trông vào vô số dòng thời gian nơi đây. Ở những nơi gần, sa mạc tựa như một bức tranh, như thiên tông đang viết nên những pháp tắc. Ở những khu vực xa, từng ngọn đồi cát hiện ra mờ ảo như thể đang ẩn giấu những bí mật cổ xưa. Ngoài ra trong sa mạc này còn có rất ít cây cối, thỉnh thoảng mới thấy một vài bụi cây và tất cả đều có lá biến thành hình kim. Sự thay đổi này của các loài thực vật nhằm giảm thiểu sự bốc hơi nước kéo dài sự sống. Sự sống kiên cường hiện rõ ràng ở nơi này. Muôn loài như vậy, chúng sinh cũng như thế. Trên bầu trời, vài con đại bàng đang lượn vòng, bóng chúng dưới ánh sáng cực quang trông thật là nổi bật. Sự tĩnh lặng của sa mạc lúc này bị phá vỡ bởi tiếng đại bàng kêu vang từ bầu trời, nhưng lại không hề đột ngột mà còn tăng thêm phần huyền bí và hoang sơ. Nơi này vì sao gọi là thì quang? Thuyền bay vào sa mạc, Hứa Thanh chậm rãi hỏi. Trên đường đi, Vân Môn Thiên Phàm vốn thông thạo mọi địa danh mà họ đi qua, lúc này lại dò dự. Sau một lát, nàng có chút bất an nhỏ giọng đáp. Tiền bối, nguyên do vì sao sa mạc có tên như vậy không có ghi chép trong bất cứ cuốn sách cổ nào, chỉ được người dân sống trong sa mạc truyền miệng với nhau. Vậy thì tại sao nó tên như vậy? Vãn bối cũng không biết. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt lướt qua người của Vân Môn Thiên Phàm, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Những nơi ngươi chọn trên đường đều rất thú vị, như Thiên Thủy Hồ và Thì Quang sa mạc này. Những nơi có tên đặc biệt hoặc ẩn chứa thuyền truyền thuyết cổ xưa, ngươi còn biết bao nhiêu? Vân Môn Thiên Phàm nghe vậy lập tức lấy ra một cuốn sách cổ từ trong túi trữ vật, cung kính đặt trước mặt Hứa Thanh. Tiền bối, tất cả đều ở đây. Bình thường vãn bối rất thích những câu chuyện được ghi chép trên các địa hình và môi trường khác nhau, vì vậy luôn sưu tầm. Ngoài những nơi trong phạm vi gia tộc và thế lực mà vãn bối đã tận mắt thấy, phần lớn những nơi khác đều chỉ nghe nói, chưa có cơ hội thực sự đến đó. Vì vậy, có thể thật hoặc không. Hứa Thanh nhận lấy cuốn sách trúc, dùng thần thức quét qua, trong mắt hiện ra một tia sáng. Trên cuốn sách trúc này, những địa danh được ghi lại bằng chữ viết, bao gồm các địa hình khác nhau như sơn mạch, hồ nước, thậm chí sông ngòi và bồn địa, đồng thời được đánh dấu tên và truyền thuyết cùng với vị trí đại khái. Lạc Tà Đàm, Thiên Phong Động, Hỏa Không Sơn Mạch, Tiên Vẫn Bình Nguyên, Chủ Đạo Nhai, Địa Quy Trì, Vân Nê Bổn Địa. Nhìn những cái tên này, Hứa Thanh dấy lên hứng thú mãnh liệt. Dù trong đó chỉ có một nửa giống như Thiên Thủy Hồ, thì Quang Sa Mạc thì thực sự là những nơi đặc biệt, thì cũng sẽ mang lại cho ta không ít lợi ích. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh thu cuốn sách trúc lại. Trong mắt hắn, cuốn sách trúc này có giá trị không kém cục đất có khả năng không gian. Sau đó Hứa Thanh lại nhìn về phía Vân Môn Thiên Phàm. Người có gì gấp gáp đến Hắc Vân Thành không? Không gấp, không gấp, hoàn toàn không gấp. Thấy Hứa Thanh hài lòng, Vân Môn Thiên Phàm trong lòng càng thêm phấn khởi. Chỉ cần có thể giúp ích cho Hứa Thanh, nàng liền cảm thấy đó là sự thể hiện giá trị của mình. Hơn nữa, những chỉ dẫn suốt chặng đường khiến nàng thậm chí cảm thấy rằng nếu hành trình kéo dài thêm một chút thì sẽ tốt hơn. Vì vậy, khi nghe Hứa Thanh hỏi, nàng liền vui vẻ đáp lại. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trên thuyền bước một bước, thân hình lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở một cồn cát lớn trong sa mạc. Tại đó hắn ngồi xuống, hai mắt lóe sáng. Nơi này thời gian bị rối loạn, hoặc có thể nói có vô số dòng thời gian chảy với mức độ khác nhau, nhưng chúng lại hòa quyện với nhau khiến tất cả trở nên bình thường. Trong lúc lẩm bẩm, Hứa Thanh tỏa ra thần thức bao trùm tám phương. Vân Môn Thiên Phàm đã quen với những khoảnh khắc Hứa Thanh cảm ngộ. Thấy hắn ngồi xuống, nàng lập tức thu lại thuyền, hạ xuống bên cạnh Hứa Thanh bắt đầu bận rộn. Chẳng bao lâu sau, nàng đã dựng một mái che xung quanh Hứa Thanh, đồng thời trải thảm mát được đan từ linh thảo. Cuối cùng ngồi một bên chống cằm, đôi mắt to tròn xinh đẹp luôn dõi theo Hứa Thanh. Mặc dù Hứa Thanh hiện tại là một trung niên, trông có phần phong trần, dấu hiệu tuổi tác đã rõ, nhưng trong mắt nàng lại có một sức hút đặc biệt. Tiền bối khi còn trẻ chắc chắn cũng là phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Ngài ấy có rất nhiều câu chuyện. Nhiều lần ngài luôn nhìn về phương xa xôi, có phải đang hồi tưởng về gia tộc của ngài, hồi tưởng về những cố nhân của ngài. Còn bản nhạc đó, giang hồ ung dung, hào sảng vô song, nhưng cũng mang theo nỗi buồn khi đàn ta mơ hồ cảm nhận được hình như có một hình bóng nữ tử. Đó có phải đạo lữ của tiền bối? Trong lòng thì thầm, có một làn gió nóng thổi qua, khiến tóc của Hứa Thanh bay phấp phới, trường sam cũng tung bay theo gió. Làn gió cũng lướt qua thân hình Vân Môn Thiên Phàm, khiến chiếc váy ôm sát vào thân thể mềm mại của nàng, tạo nên những đường cong quyến rũ. Khung cảnh thực đẹp. Như thể những thiên công trong trời đất cũng bị cảnh tượng này thu hút, bắt đầu vẽ nên những bức tranh cát trên sa mạc, từng bức tranh hiện ra trong dòng chảy của cát. Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. 5 ngày sau, thần thức Hứa Thanh đã bao phủ phạm vi rộng lớn vô tận, không chỉ bao trùm toàn bộ sa mạc mà còn thâm nhập vào từng hạt cát. 5 ngày trước khi thấy sa mạc này lần đầu tiên, Hứa Thanh đã cảm nhận được sự rối loạn của thời gian tại đây. Về nguyên do cụ thể thì hắn chưa chắc chắn, chỉ cảm nhận rằng nhật quỹ của mình bị kẹt kim chỉ ngày di chuyển, lúc nhanh lúc chậm, có lúc dừng lại hẳn. Cho đến hiện tại, thông qua 5 ngày quan sát và nghiên cứu, cùng với sự hiểu biết về thời gian của mình, hắn mơ hồ có một suy đoán. Những hạn cát vô tận nơi đây dường như khó có thể đếm xuể, nhưng thực ra cảm giác của ta chúng là một thể. Sự nhất thể này không phải nói rằng sa mạc là một tổng thể, mà là sự thống nhất của từng cá thể. Hứa Thanh suy nghĩ. Nói chính xác, mặc dù mỗi hạt cát ở đây có sự khác biệt về hình dáng và kích thước, nhưng thực ra có thể ban đầu chúng đều giống nhau. Bất kể kích thước hay hình dáng, mọi chi tiết nhỏ nhất đều giống nhau. Số lượng khổng lồ như thế được sao chép ra. Đây là nhận thức mà Hứa Thanh đã có sau 5 ngày quan sát, nghiên cứu và khám phá. Hắn nâng tay lên, nắm lấy một nắm cát, ánh mắt chăm chú nhìn. Có lẽ nơi đây từng chỉ có một hạt cát duy nhất. Là do gió thổi qua hoặc có sự tác động từ bên ngoài khiến hạt cát này di chuyển, mà mỗi lần di chuyển thời gian tác động lên nó lại thay đổi. Mỗi lần thay đổi tương đương với việc có thêm một dòng thời gian và thêm một hạt cát. Dưới sự trôi qua của 5 tháng, dưới tác động của gió hoặc một lực lượng thần bí nào đó, số lượng dòng thời gian và hạt cát ở đây càng ngày càng nhiều. Mỗi hạt cát có cùng điểm khởi đầu, nhưng rất nhanh chóng chúng đều có dòng thời gian riêng của mình, xuất hiện những ma sát và dấu vết khác nhau trong dòng thời gian. Cuối cùng, tạo thành sa mạc trước mắt. Đây cũng là lý do tại sao nơi này có quá nhiều thời gian và chúng lại giao thoa với nhau. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối sa mạc. Nơi này thật thần kỳ, hoặc có thể nói, nơi này thực chất là một bảo vật liên quan đến thời gian. Nhưng rất ít người có thể thu nhận nó, vì cách thu nhận phải điều chỉnh lại thời gian của từng hạt cát, khiến sa mạc này trở về quy củ từ sự rối loạn. Cuối cùng từng hạt cát sẽ giảm đi, cho đến khi trở thành hạt cát ban đầu. Hiện tại ta chưa thể làm được, nhưng nơi này đã cho ta thấy một khía cạnh sâu hơn về sức mạnh của thời gian. Đôi mắt Hứa Thanh sáng rực, nhánh thời gian. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 322 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.